Đế chế Đại Việt, chương 70, sứ giả đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tu trả lời cùng nằm trong dự tính của Lý Anh Tu, án cười nói được vậy, trước mắt Trầm bổ nhiệm Khanh làm hiệu trưởng của giảng võ trường. Khanh thấy trong các bá quan ai có thể đảm nhiệm vị trí giáo quan nữa. Phạm Tu suy nghĩ một chút liền nói, thần thiết nghĩ người thích hợp để làm giáo quan nhất là binh bộ thị lang Lê Phụng Hiểu. Ngoài ra lễ bộ thị lang Lê Bá Ngọc cũng có thể. Lý Anh Tú gật đầu. Lê Phụng Hiểu dù sao cũng là một đời đại tướng quân, tinh thông binh pháp, võ nghệ cao cường, làm giáo quan cũng không vấn đề gì quá lớn. Lê Bá Ngọc lúc làm quan cũng trải quan thái úy, từng đi dẹp phản quân, tuy võ nghệ không cao nhưng dạy văn hóa, dạy một chút chiến trận cho các tiểu tướng cũng không có vấn đề. Dù sao thời đại Lý Trần nhân dân thượng võ, từ nông dân cho đến văn nhân ai cũng biết một chút võ nghệ. Trần Thư, Trần Quốc Toàn trước mắt hai người các tạm thời trở về quân sắp xếp công việc, sau đó từ ngày mai tiến vào diễn võ trường học tập. Tuân lệnh bệ hạ, đối với hai người, Trần Thư là tâm phúc của Lý Anh Tú, hắn đương nhiên muốn Trần Thư có thể được đào tạo chuyên sâu hơn, đủ khả năng đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn nữa. Còn Trần Quốc Toàn lại còn quá trẻ, Lý Anh Tú muốn hắn tiếp tục học tập sau đó mới lĩnh quân. Lý Anh Tú lại hướng Phạm Tu nói, Khanh ban lệnh xuống tuyển lựa những binh sĩ có biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh vừa qua cũng có thể đưa vào diễn võ trường. Thần tuân lệnh bệ hạ, trở về thủ phủ bộ binh đã dâng lên báo cáo về quân lực còn lại của các quân. Theo đó cấm quân có đến 1.000 binh lính, sau đó là Bắc Hải Thủy Sư 200 binh sĩ, Thần Sách quân còn 170 binh sĩ, Hải Đông quân còn 230 binh sĩ, Thánh Dực quân còn 50 người. Như vậy sau khi chiến tranh kết thúc, thương binh và dân binh giải ngũ, lực lượng quân sự của Đại Việt giảm xuống chỉ còn 1/4. Các quân đều đòi hỏi được gia tăng quân số, Lý Anh Tú quyết định hạ chiếu tuyển quân trong dân chúng. Bắc Hải Thủy Sư cho phép tăng lên 400 binh sĩ, Hải Đông quân tăng lên 500 người, Thần Sách quân 500 người, Thánh Dực quân tuyển trong đám tù binh, nô lệ bổ sung quân số lên 200 người. Tuy mở rộng số quân nhưng thực tế xa xa lại không đủ với lãnh thổ Đại Việt hiện tại, hắn cần phải phát triển dân số nhanh hơn nữa để có thể bảo phủ chiếm lĩnh toàn bộ Tử Vong rừng rậm làm căn cứ địa cho mình. Nếu không phải bị Leviathan tàn phá vùng Giác Long Cốc khiến nông nghiệp Đại Việt bị thiệt hại nặng thì hắn đã có thể triệu hoán cư dân đến bổ sung cho Đại Việt rồi. Lý Anh Tú cũng nhận ra rằng nếu chỉ trông chờ lượng lương thực cung ứng từ Giác Long đến thực sự có khá nhiều rủi ro, hắn cần phải cân đối lại tỷ lệ gieo trồng các loại giống cây trên lãnh thổ Đại Việt, hoặc ít nhất phải khai phá một vùng đất mới có thể cung ứng lương thực cho Đại Việt. Lý Anh Tú muốn kiếm đầy đủ lương thực để triệu hoán đế cư dân, khi đến mùa hè ít nhất Đại Việt cũng phải có 1 vạn binh sĩ chính quy. Lý Anh Tú còn phát hiện một chức năng mới của nha môn, đó là triệu hoán bộ khoái, mỗi bộ khoái tiêu hao 10 đơn vị lương thực. Nhưng mỗi nha môn lại giới hạn số lượng bộ khoái được triệu hoán đến. Ví như kinh đô phủ Doãn bộ khoái có thể triệu hoán là 100 người, nha môn tại phủ sứ là 50 người, nha môn tại cấp huyện thì chỉ được 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ khoái như lực lượng cảnh sát thời hiện đại phục vụ tại các nha môn. Lý Anh Tú cũng không tiếc lương liền triệu hoán ra lực lượng này bù đắp cho các nha môn. Mấy ngày sau thông báo tuyển quân được ban bố ra khắp đất nước, thanh niên trai tráng độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi đều có thể nhập ngũ, là người Việt tộc liền được đưa vào trại lính, rất nhanh liền trở thành tinh binh, là người Man tộc cùng người bản xứ thì phải trải qua một đợt huấn luyện nữa của các tướng lĩnh, tuy nhiên dân số Đại Việt cũng còn quá ít nên muốn tuyển đủ người cho các quân cũng phải tốn thời gian không ít. Trong các quân cũng đề cử ra những binh sĩ tinh nhuệ có công trong chiến tranh của mình vào học tại diễn võ trường, đợt đầu tiên trường nhận vào tổng cộng 53 học viên từ các quân tụ tập đến kinh thành. Trong lúc này Hoàng cung cũng đã bước vào những khâu cuối cùng. Dự kiến trong 3 ngày nữa hoàn toàn có thể khánh công. Đình, sứ giả đến với vương quốc vượt qua 10 đoàn, mở khoa công trình đại sứ quán. Bỗng nhiên hệ thống vang lên thông báo. Lý Anh Tú không khỏi sừng sờ một chút nhưng rất nhanh liền đoán ra những đoàn sứ giả này chính là đến từ các gia tộc tại đảo sát. Lý Anh Tú đoán rất chính xác nhưng hắn không biết rằng đến Đại Việt còn có cả các sứ đoàn đến từ các tiểu quốc Duyên Hải và cả Bravia. An Bang thành trở nên vô cùng nhộn nhịp, bến tàu chật kín thuyền bè đến từ các vương quốc các gia tộc. Tinh thiểu thậm chí còn phải cầu viện đến Bắc Hải Thủy Sư, Lê Chân liền phái đến 150 quân cùng 10 chiến thuyền giao cho Yết Kiêu chỉ huy chạy đến An Bang. Bên trong An Bang, sau khi Phạm Tu về kinh thành nhận chức binh bộ thượng thư, Hải Đông quân được giao cho Tinh Thiểu tạm thời chỉ huy. dựa vào uy tín đầy đủ của Tinh Thiều, đồng thời là vùng mới trải qua chiến tranh, Hải Đông quân vậy mà nhanh chóng tuyển chọn được 200 binh lính, nâng tổng số quân lên thành 350 người, cộng với Thánh Dực quân của Trần Bình Trọng vẫn còn đóng lại lực lượng quân sự ở An Bang đủ để Tinh Thiều đối phó mọi tình huống. Các tàu chiến Đại Việt liên tục tuần tra duyên hải, hướng dẫn các tàu sứ giả cập bến, ở bến tàu chào đón các đoàn sứ giả lại chính là Hải Đông quân, làm theo luật lệ chỉ cho phép 20 binh sĩ vũ trang tiến vào bên trong thành, có sứ giả phản kháng liền trực tiếp bị binh sĩ bắt giữ, giải giáp lên tàu cho thủy quân đuổi bọn hắn ra khỏi lãnh thổ Đại Việt. Bên trong thành bộ khoái ngày đêm tuần tra giữ trật tự an ninh, bên trong phủ sứ lại chú đóng Thánh Dực quân. Có thể nói tình hình trị an tại An Bang Tinh Thiều rất có một tay. Các thương nhân Đại Việt ở An Bang cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội, đem các mặt hàng đặc sản của Đại Việt như hương liệu tơ lụa, đồ sứ, chào mời các đoàn sứ thần với giá chém đẹp, để mua các mặt hàng đồng thời duy trì tiêu dùng hàng ngày, các đoàn sứ thần buồn phải dùng đồng vàng Dina đổi ra thành tiền đồng làm số vàng trong kho của Đại Việt tăng lên nhanh chóng khiến Lý Anh Tú vậy mà cười ngậm mồm không được. Phải biết có tiền vàng hắn có thể mua ngựa, có thể tổ kiến kỵ binh đoàn của mình. Pavong đại diện cho Bravia vương quốc lần này đi sứ đến Đại Việt, tại các nước phương Tây mà nói Bravia cũng là một vương quốc có máu mặt nên đội tàu của Bravia vương quốc cũng rất lớn, lên đến 23 chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bravia là một quốc gia nổi tiếng về hàng hải, thuyền của bọn hắn lại càng to lớn, chiếc nhỏ nhất cũng phải dài 30 mét, tất cả đều là những thuyền ba cột buồm, mỗi cột lại có đến 3 tầng cánh buồm, mỗi tàu có thể chở đến hàng trăm binh sĩ. Lần này thân vương đi sứ, bảo vệ ngoại trừ 2.000 hải quân của vương quốc gia, còn có 200 kiếm sĩ của quốc vương vệ đội. Báo cáo thân vương, phía trước có thuyền chiến Đại Việt đón đầu. Khi đội tàu lớn vừa tiến vào hải vực của Đại Việt ngay lập tức đã bị đội tuần duyên phát hiện. Yết Kiêu nghe tin có đội tàu lớn hàng chục chiến tiến đến liền mang theo Bắc Hải Thủy Sư xuất phát đón đầu. Thuyền của Bắc Hải Thủy Sư hiện tại có 3 loại lâu thuyền, mông đồng, cùng thuyền hai cột buồm thu được từ liên quân. Thế nhưng xét về kích thước với đội thuyền của Bravia rõ ràng thuyền chiến Đại Việt nhỏ hơn rất nhiều, may ra chỉ có lâu thuyền mới có thể so bì. Nếu xét về độ đi biển thủy quân Đại Việt đến sách dép cho đối phương cũng không có. Vấn đề thuyền chiến của Đại Việt làm Lý Anh Tú rất đau đầu. Thời Lý, Trần hải quân Đại Việt không phát triển, về sau cũng tiến triển cũng không lớn, may đâu nếu đến được thời kỳ Lê Trung Hưng thì may ra khi đó mới có những mẫu thuyền lớn nhưng khả năng đi biển cũng rất hạn chế. Vì vậy mà Bắc Hải nhưng chỉ có thể gọi là thủy sư mà thôi. Tác chiến trong sông là thứ mà Đại Việt am hiểu, đi biển ngược lại hơi khó với những con thuyền chèo tay. Mặc dù Lý Anh Tú đã đem những kiến thức về thuyền long cốt thuyền phương Tây cho các thợ đóng thuyền Đại Việt nhưng nghiên cứu ra một chiếc tàu mới cũng không phải là ngày một ngày hai. Cách chương.